tình yêu về nơi cuối trời. Từng ngày mòn mỏi nhớ thương anh để chờ hình bóng dấu yêu xưa. Ôi tình yêu giờ phương trời nam. Ngồi nơi đây em nhớ anh, hình dung ra bóng anh như ngày xưa. Ôi quá êm đềm mà nơi nào anh có hay, vì yêu anh em vẫn luôn chờ mong. Dù lòng người có ngăn cách, dù cuộc tình đã xa quá, dù cho anh đã xa tôi rồi, thà rằng mình chưa quen biết nhau, thà rằng mình chưa đến với nhau. Hay anh đợi chờ gì nữa anh ơi, trọn đời này mãi thương nhớ và yêu anh chỉ anh mà thôi. Chưa quen.